Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, tấn cấp Thẩm Thiên Hành. Nhất là để hắn khó có thể tưởng tượng chính là, Thẩm Thiên Hành cái này vốn chỉ là võ hoàng sơ kỳ nam nhân. Phát tán khí tức vậy mà đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Bất quá bởi vì không gian hạn chế, cấp bậc của hắn vẫn là duy trì hiện trạng, nhất định phải ra mới có thể đề thăng. Về phần Long Linh, tu vi cũng nhận được đề cao, cường độ đã đạt tới võ thánh hậu kỳ. Xem ra, tại thời gian thay đổi, tiến vào vượt quan hình thức, cũng là một cái không sai luyện cấp hình thức. Cổ Mộc âm thầm nói, sau đó lúc này mới rời đi tạo vật chi thành. Để hắn càng không có nghĩ tới chính là, tại luyện hóa hài cốt khoảng thời gian này, Nhạc Phong cùng cận qua bọn hắn những này Cửu Thiên các thành viên đã leo lên tầng thứ 6. Mà lại tu vi đều là đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Khoảng cách bước vào võ thánh cảnh giới, cũng vẹn vẹn cách xa một bước. Nhất là cái nào Sở Quát cũng đến tầng thứ 6. Tu vi cũng chỉ có võ vương đỉnh phong. Cổ Mộc mỉm cười, đối với bọn hắn biểu hiện rất là hài lòng. Rời đi tạo vật chi thành sau, Cổ Mộc bồi tiếp nhị lão nói chuyện phiếm, cũng có thời gian đem diễn sinh chi lô lấy ra, thử nghiệm ném vào một viên đề cao đẳng cấp đan dược. Nhìn phải chăng có thể đại lượng phục chế, đáng tiếc là cái này nhỏ lò chung quy không có sao chép được ma dược đan. Xem ra, chính mình nghĩ quá ngây thơ. Cổ Mộc lắc đầu, nói, nhi tử, ngươi đang làm gì? Nam Cung Nhu ôm bao quanh, đi vào trước mặt hắn, gặp hắn sầu mi khổ kiểm, thế là không hiểu hỏi. Cổ Mộc cười nói ra, mẫu thân, nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Sau đó hưng phấn nói, mẫu thân, ngài là cấm trận đại sư, có thể hay không từ một ít cấm trận bên trên tiến hành thôi diễn? Từ đó cải biến một số cấm trận công năng. Diễn sinh chi lô không cách nào phục chế ma dược đan. Cổ Mộc cho rằng đây nhất định là bởi vì bên trong cấm trận không có phương diện này bố trí. Mẫu thân mình thế nhưng là nghiêu nhất hóa cảnh cấp đại sư. Nếu để cho nàng hỗ trợ, nghiên cứu ra có thể phục chế ma dược cấm trận cũng tăng thêm đi vào. Chẳng lẽ có thể đại lượng sinh ra ma dược đan? Nam Cung Nhu cười nói ra, cái này cấm trận một đạo, chỉ cần có, mẫu thân ta đều sẽ phá giải cùng cải thiện. Nàng không phải đang khoác lác, mà là thật là có bản lĩnh. Dù sao, mạnh như Nam Cung Minh loại này võ thánh đỉnh phong cùng đám người liên thủ phá giải đại trận đều tốt hơn mấy tháng, mà nàng tại ngắn ngủi mấy phút liền giải quyết. Hóa cảnh cấp cùng dung thông cấp chênh lệch có thể nói to lớn. Cổ Mộc tin tưởng không nghi ngờ, chợt đem mình ý nghĩ nói cho nàng. Nam Cung Nhu nghe vậy, đem bao quanh buông ra, cầm lấy diễn sinh chi lô, dùng ý niệm quan sát sơ qua, sau đó khen, cái này trong lọ ẩn chứa cấm trận cùng phù văn trận. Rất khó tưởng tượng, chế tạo vật này người là bực nào thông minh. Sau đó, cười nói ra, nhi tử, cho ta một chút thời gian. Cổ Mộc gật gật đầu, mà Nam Cung Nhu sờ sờ đoàn đoàn cái đầu nhỏ. Cái này muốn rời khỏi, bất quá cái trước gấp vội vàng nói. Mẫu thân, nhất định muốn chú ý thân thể, thực tế không được chờ miễn cưỡng. Nam Cung Nhu xoay người, cười nói ra. Loại này cấm trận hắn độ khó không bằng ngươi bố trí phòng ngự đại trận. Mẫu thân muốn phá giải cùng cải biến rất dễ dàng. Không tệ, tiểu tử, mẹ ngươi cấm trận thiên phú thế nhưng là thượng vũ đại lục tối cường. Phải biết ngươi kia ngoại công bố trí bát tầng giam cầm cấm trận. Sửng sốt không có vây khốn nàng. Hơn nữa còn thành nàng liên hệ ngoại giới thủ đoạn. Cổ Thiên Thu chẳng biết lúc nào đi tới. Không quên tán dương lão bà của mình một phen. Cổ Mộc đang nghe mẫu thân bị giam cầm sự tình, trong con người hiện lên một tia lạnh lùng, ngầm thầm nghĩ, ngoại công, đợi ta đem tiên tổ nhục thân luyện hóa, tất nhiên sẽ đi các ngươi Nam Cung ra, vì mẫu thân của ta đòi cái công đạo. Nam Cung Nhu nhìn thấy nhi tử trong mắt có biến, thông tuệ nàng lập tức liền đoán ra cái gì, thế là gấp vội vàng nói, Cổ Mộc, ngươi ngoại công kỳ thật có nỗi khổ tâm. Cổ Mộc không hiểu nói, mẫu thân, hắn đem ngươi cầm tù mấy chục năm, vẫn xứng làm cha sao? Nam Cung Nhu lắc đầu, nói, nhi tử, ngươi cũng không biết, thân ở loại này đại gia tộc khổ, ngươi ngoại công năm đó cũng là bất đắc dĩ, mà lại tại trước đây không lâu vì ngăn cản tộc nhân đến làm khó dễ ngươi. Bị thái thượng trưởng lão nhốt lại, Cổ Mộc khẽ giật mình. Nam Cung Nhu đành phải đem trước sự tình nói cho hắn. Thì ra là thế, Cổ Mộc nghe xong minh bạch, thế là cười lạnh nói, cái nào võ thánh đỉnh phong nguyên lai gọi Nam Cung Minh, lại còn là thái thượng trưởng lão, còn đem ông ngoại của ta cho nhốt lại, thù này oan lớn, biết tình hình thực tế hắn, cũng không có bỏ đi tiến về Nam Cung ra ý nghĩ. Khác biệt chính là, lần này hắn không phải đi đánh ngoại công, mà là đi cứu ngoại công, đồng thời đem kia dù trọng thương, cũng không có chết Nam Cung Lăng cùng Nam Cung Minh diệt trừ. Đối mặt Tô gia các loại tứ phương quốc cấp thế lực, hắn không có năng lực chống lại, nếu như tách ra, tuyệt đối có thể cùng đánh một trận, mà lại, những người này đều nấp tại không gian độc lập, quả thực chính là trong hũ ba ba. Tùy hiện chính mình chơi như thế nào đều có thể. Chỗ này hư Cổ Mộc đã quyết định. Tô gia, Cao Dương gia, Lương gia, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Cũng sẽ không lại ngồi chờ chết chờ lấy bọn hắn đến khi phụ chính mình. Hắn muốn chủ động xuất kích. Không đem bọn hắn chơi tàn. Chơi đến sảng khoái. Tuyệt không bỏ qua. Về sau mấy ngày, Cổ Mộc một mực chờ đợi Long Linh cùng mẫu thân cải biến diễn sinh chi lô. Nhưng mà cái này chờ đợi không hề dài. Bị vây ở 17 tầng Long Linh cuối cùng đột phá bản tâm khảo nghiệm. Leo lên 18 tầng, mà tại nàng chân trước đi tới. Thẩm Thiên Hành cũng đi theo vượt quan thành công. Tính toán thời gian, hai người tiến hành vượt quan. Đến bây giờ, ngoại giới đã qua một năm. Mà bên trong thì là 10 năm. Kỳ thật, Long Linh cùng Thẩm Thiên Hành đều vô cùng xuất sắc. Top 16 tầng vượt quan tốc độ cũng không chậm. Vẻn vẹn dùng thời gian 2 năm liền đạt tới 17 tầng. Nhưng ở đối mặt bản tâm khảo nghiệm, bọn hắn lại khó mà tự kềm chế. Trọn vẹn dùng thời gian 8 năm mới lĩnh ngộ, mới dùng thoát khốn. Cổ Mộc một mực chờ đợi Long Linh. Cho nên khi nàng sau khi ra ngoài, liền mặt mỉm cười ôm Cổ Lâm ở ngoài cửa chờ. Chúc mừng, chúc mừng, thấy Long Linh từ tạo vật chi thành ra, tu vi đạt tới võ thánh hậu kỳ. Cổ Vô Sỉ run lấy khuôn mặt tươi cười nói, mà Cổ Lâm thì lóe ra nước mắt, la lên, mẹ, tại tạo vật chi thành kinh lịch 10 năm, Long Linh trừ tấn cấp bên ngoài, khí chất cũng không có phát sinh biến hóa. Hết thảy vẫn là như năm đó như vậy cao quý. Mà khi nàng nhìn thấy bao quanh cùng Cổ Mộc, triển lộ ra mỉm cười, kia tinh xảo gương mặt bên trên có một vòng đỏ ửng. Bản tâm khảo nghiệm là nội tâm, mà tại trong vòng 8 năm, thuộc về Long Linh khảo nghiệm phi thường kỳ quái, cũng cùng Cổ Mộc có quan hệ. Đó chính là nàng càng không ngừng tái diễn một giấc mộng. Mơ tới Cổ Mộc cùng khác biệt nữ nhân kết hôn. Ở trong mơ nàng lần lượt bác bỏ, lần lượt sụp đổ, cuối cùng cũng không biết làm sao. Nàng nghĩ thông suốt, bởi vì đang không ngừng lặp lại trong mộng cảnh. Nàng nhớ tới bao quanh, nhớ tới những nữ nhân kia vì Cổ Mộc trả giá hết thảy. Khoan hồng cùng tiếp nhận là nàng đột phá bản tâm khảo nghiệm nơi mấu chốt. Như thế, nàng đánh xuyên bản tâm khảo nghiệm, leo lên 18 tầng. Kỳ thật, Cổ Mộc biết nàng chỗ kinh lịch hết thảy. Dù sao hắn là tạo vật chi thành chủ nhân, Bất quá hắn không có đi trợ giúp nàng, bởi vì hắn biết, bản tâm huyễn hóa mộng, cũng là nội tâm của nàng suy nghĩ, đạo khảm này cần chính mình vượt qua. Rất may mắn, chính mình linh linh nghĩ thông suốt, thậm chí còn ẩn ẩn chờ mong, kinh lịch bản tâm khảo nghiệm về sau, Long Linh có thể hay không đồng ý chính mình cưới càng nhiều nữ nhân đâu. Dù sao thân là nam nhân, nếu không thích có được tam thê tứ thiếp, kia là vi phạm bản tâm ý nguyện a. Thế nhưng là, để hắn thất vọng là, Long Linh tiếp nhận bao quanh, nghiêm túc nói, cổ mộc, tại 17 tầng ta nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông, người có thể cưới La Mật cùng Dương Tiệp, bất quá những nữ nhân khác tuyệt đối không cho phép, người tốt nhất đưa người hoa tâm thu liễm, ta vậy thì có cái gì hoa tâm, cổ vô sỉ nói rất chân, thành, Long Linh liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không tốn tâm, liền trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân, nếu là hoa tâm, vậy còn không mang về một đám nữ nhân trở về. Cổ mộc tuét miệng cười nói, nếu như đều cùng linh linh ngươi như vậy dung mạo, mang một đám trở về cũng rất tốt. Lấy đánh, Long Linh ôm bao quanh, duỗi ra nắm tay nhỏ kích trên người cổ mộc, mà cái sau một phát bắt được bàn tay nhỏ của nàng. Đem hắn kéo đến trong ngực, nói khẽ, cha mẹ ta ngay tại tạo vật chi thành, bọn hắn thế nhưng là mỗi ngày ngóng trông ngươi cái này con dâu đâu. Cha mẹ ngươi, Long Linh ngẩng đầu, trên mặt có ngạc nhiên. Đúng vậy a, ra ra nãy nãy bọn hắn trong nhà chờ lấy đâu. Cổ Lâm trong ngực nàng sữa thân bập bẹ nói, cổ mộc biết nàng không rõ. Thế là đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói ra. Long Linh nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng. Với tư cách cổ mộc cưới hỏi đàng hoàng nữ nhân, cha mẹ của hắn không phải liền là chính mình công công bà bà a. Cái này lần thứ nhất gặp mặt, khó tránh khỏi có chút xấu hổ cùng khẩn trương. Cổ đại thiếu cũng không quan tâm những này, mà là nắm tay của nàng, hướng về nội thành cổ gia đi tới. Xấu nàng dâu cũng phải gặp cha mẹ chồng không phải. Lại nói, vợ ta không xấu, tuyệt đối để nhị lão rất hài lòng. Bất quá, làm cái này một nhà ba người vừa đi hai bước, tạo vật chi thành truyền đến, phù phù, một tiếng. Chợt liền thấy Thẩm Thiên Hành rơi vào nội thành, mặt kia hoàn toàn như trước đây băng lãnh, mà hắn chỉ là liếc qua cổ mộc. Liền tự hành đi ra tạo vật nội thành. Cổ mộc thấy thế, lắc đầu, không để ý đến cái này vạn năm khối băng mặt. Nhưng vào lúc này, phòng ngự đại trận trên không đột nhiên ngưng tụ một mảnh mây đen. Sơ qua, một tòa cự đại môn hiện lên ở hư không. Võ thánh chi môn, cổ mộc ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trợn tròn tròng mắt, sau đó ý niệm bao trùm hạ. Lập tức phát hiện, cách đó không xa một mảnh hoang vu chi địa, Thẩm Thiên Hành tu vi đang điên cuồng tăng trưởng, trong chớp mắt liền đạt tới võ hoàng đỉnh phong, đồng thời có tấn cấp võ thánh khả năng. Ta dựa vào, gia hỏa này xông một lần quan, vậy mà từ võ hoàng sơ kỳ tấn cấp võ thánh, cổ mộc triệt để lộn xộn. Thẩm Thiên Hành triệu hồi ra võ thánh chi môn, động tĩnh không thua cùng đã từng cổ mộc cùng Long Linh, lập tức hấp dẫn ngoại thành ngay tại kiến thiết rất nhiều võ giả, mà khoảng cách Định Châu hơi gần những châu khác quận võ giả cũng nhao nhao mắt thấy, từng cái hâm mộ và khiếp sợ nhìn chằm chằm kia phiến đại môn. Võ thành tấn cấp tại Thượng Vũ đại lục tuyệt đối hy hữu, không giống với cổ mộc cùng Long Linh hỗn hợp hình võ thánh chi môn. Thẩm Thiên Hành đơn giản rất nhiều, mà gia hỏa này phi thân lên, oanh kích hai lần, kia phiến đại môn cuối cùng bị mở ra, mà sau đó một khắc, hào quang óng ánh hiển hiện, làm cho võ giả khó mà nhìn thẳng. Cổ mộc giờ phút này tu vi đạt tới võ thánh hậu kỳ, là có thể nhìn thấy trong cửa lớn tình huống, bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, xuyên thấu qua chướng mắt quang mang, hắn chỉ thấy một cái phổ phổ thông thông đại môn, bên trong là trời xanh mây trắng, hiển nhiên không có bất kỳ cái gì hình ảnh. Mang theo phần này không hiểu, Thẩm Thiên Hành vào hôm nay chính thức bước vào võ thánh cảnh giới, mà hắn đột phá tại không lâu tương lai gây nên oanh động không nhỏ. Bởi vì cái này yên lặng vô danh nam nhân không phải cửu châu thiên tài, cũng không có cổ mộc như vậy nghịch thiên sự tích, như thế nào không lý do tấn cấp võ thánh, áp đảo rất nhiều tài hoa hơn người tuổi trẻ tuấn kiệt phía trên đâu. Thẩm Thiên Hành tấn cấp võ thánh về sau, rơi vào nội thành trung, hướng về cổ mộc lạnh lùng nói ra, tạ ơn, dứt lời, hắn nhấc chân liền muốn rời khỏi nơi này, cổ mộc thì nắm long linh tay, tuét miệng nói ra, mục nát thượng vũ đại lục, cần phải có người đến cải biến, ta thiếu khuyết nhân thủ, có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ mở kỷ nguyên mới. Đây là cổ mộc chính thức nghĩ hắn, khởi xướng mời, Thẩm Thiên Hành ngừng chân, không có quay người, lạnh lùng nói ra, ta suy nghĩ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.